chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 426. Chiêu công khó. Chuyện tốt a. Lâm Tử Phàm hai mắt tỏa sáng, chứa không nổi, vậy thì bắt đầu trải đường ống nước máy. Nhà kho không bỏ xuống được. Theo Lâm Tử Phàm, đây không thể nghi ngờ là tốt đẹp tin tức. Chúng ta làm ra đường ống nước máy, hoặc là đồ ăn bồn loại hình, vốn cũng không phải là vì chất đống, mà là để sử dụng. Trước đó một mực chưa từng đại diện tích trải đường ống. Chỉ là bởi vì đường ống còn chưa đủ, nhưng bây giờ, đầy đủ. Lâm Tử Phàm nhìn về phía Hùng Sơ Mặc, dò hỏi, từ Ngũ Dương Sơn đến Trường An chủ quản đạo, ước chừng còn muốn bao lâu thời gian mới có thể toàn bộ trải hoàn tất. Hồi đại nhân, mấy ngày trước đây bởi vì vô căn chi độc vấn đề, trải tiến độ hơi chậm trễ chút, nhưng nhiều nhất nửa tháng tả hữu liền có thể trải đến Trường An. Nửa tháng a, cũng không tệ, việc này ngươi đốc thúc một chút. Mặt khác, mới chiêu một nhóm lao công, ta sẽ dành thời gian huấn luyện các nàng như thế nào tại lắp đặt trong phòng đường ống nước máy. Mấy ngày nữa, trong thành liền có thể bắt đầu khởi công. Vâng, đại nhân. Hùng Sơ Mặc cùng Lý Gia bọn tỉ muội lĩnh mệnh mà đi. Lâm Tử Phàm nhìn xem cái này chất đầy cái này đến cái khác nhà kho cao lương, lại là nhịn không được trộm vui. Sách, thật không nghĩ tới, có thể tìm tới nhiều như vậy cao lương, so trong tưởng tượng còn nhiều hơn ra không ít. Đầy đủ. Một lát sau, Lâm Tử Phàm tiến về Hoàng Cung, trực tiếp hướng nữ đế mở miệng, đem ba cái kia thổ hệ người tu luyện triệu hồi tới một cái. Sau đó, trực tiếp tại đá trắng dưới núi, khởi công tu kiến cất rượu nhà máy. So với nhà máy chế biến giấy mà nói, cất rượu nhà máy không thể nghi ngờ càng thêm cần giữ bí mật, cũng càng thêm trọng yếu. Rượu, mặc dù không phải sinh hoạt nhu yếu phẩm, nhưng cái đồ chơi này đáng tiền a. Vô luận là cổ đại vẫn là hiện đại thế giới, chân chính rượu ngon, không khỏi là đáng giá ngàn vàng. Thậm chí nếu là gặp gỡ đấu giá hội, giá cả càng là sẽ cao đến khủng bố. Mà tại cái này cái gọi là rượu ngon tất cả đều là lạt kê tình huống dưới, Lâm Tử Phàm có lòng tin mình ủ ra tới rượu đủ lấy treo lên đánh toàn thế giới. Dưới loại tình huống này, cất rượu tự nhiên là cơ mật. Còn tốt, cất rượu quá trình mặc dù không phức tạp, nhưng có chút trình tự làm việc. Chỉ cần ta không làm rõ, liền không ai có thể được biết chi tiết. Mặc dù cần giữ bí mật, nhưng Lâm Tử Phàm cũng rất có lòng tin, để cho mình cất rượu chi pháp không bị ngoại nhân biết. Hoàn toàn chính xác, cất rượu kỳ thật cũng không phải là quá khó. Nếu là học xong, không nói hoàn mỹ xuất hiện lại, sản xuất cái thất thất bát bát hiệu quả, vẫn là không có mau bệnh. Nhưng nếu là Lâm Tử Phàm đem bên trong một bước cho nắm giữ tại mình trong tay lời nói, những người khác coi như đem mặt khác trình tự học cho dù tốt, cũng không có khả năng ủ ra đồng dạng rượu ngon. Cái này một bước chính là chế khúc, muốn sản xuất cao lương rượu đế, tốt men rượu cực kỳ trọng yếu. Chỉ cần Lâm Tử Phàm không công khai chế khúc chi tiết, liền không cần lo lắng cất rượu kỹ thuật bị người trộm cướp. Cũng không phải Lâm Tử Phàm không tín nhiệm về sau chỗ thông báo tuyển dụng công nhân, mà là tâm phòng bị người không thể không. Chỉ cần đem chế khúc kỹ thuật nắm giữ tại mình trong tay, liền không cần lo lắng vấn đề gì. Dù sao so ra mà nói, cần thiết men rượu cũng không phải là quá nhiều. Dù là vẻn vẹn ta một người, cũng có thể nhẹ nhõm hoàn thành. Tiếp xuống tới, chính là chờ đợi, chấm ngoặc kép, đá trắng dưới núi, nhìn xem tại thổ hệ dị năng giả bận rộn phía dưới. Trong tưởng tượng cất rượu nhà máy chậm rãi từ lòng đất dâng lên, Lâm Tử Phàm không khỏi lộ ra một vòng tiếu dung. Hiện tại Lâm Tử Phàm cần làm, chính là chờ đợi cất rượu nhà máy chế tác hoàn tất,